vòng. Dưới một quyền, Nhạc Phàm nghênh về phía sau, kiếm thế hình rồng bị bắn trở lại. Lập tức, Nhạc Phàm vẫn chưa dừng lại, thuận thế ổn định thân thể, đem lực lượng dồn vào tay phải, chém một đao ra. Một đao này không có uy thế cuồng bạo, ngoài lực lượng dị thường cường ngạnh, dưới một chảm này, trực tiếp đem thế tiến công của Độc Cô Vô Phong đánh tan triệt để. Thế một màn như vậy, phía dưới đột nhiên yên lặng, bao gồm cả Độc Cô Vô Phong và mấy vị cường giả đỉnh phong cũng trầm mặc. Mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Một quyền này có còn là tay của con người đánh ra không? Không ngờ một quyền này liền đem kiếm thế của Độc Cô Vô Phong đánh lùi. Đó chính là kiếm thế của Ma Kiếm Lão Nhân A. Phóng mắt ra toàn bộ tu hành giới, nếu luận về lực công kích, dưới đại tôn sẽ là Độc Cô Vô Phong. Thế nhưng Nhạc Phàm lại có thể đánh tan công kích. Điều này không thể nghi ngờ lại một trọng chùy đánh vào thần kinh mỗi người. Sao khiến cho bọn hắn không sợ hãi cơ chứ? Một kích kết thúc, mọi người lúc này mới bình tĩnh lại. Vừa rồi một màn hai người giao phong thực sự là hung hiểm. Nếu có một chút chậm trễ, tuyệt đối sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Biểu hiện của Nhạc Phàm hiển nhiên vượt qua dự liệu của đại đa số người. Đây chính là lần đầu tiên hắn giao thủ cùng với Độc Cô Vô Phong. Song phương đều lộ vẻ bất phàm. Mà cái tên xa lạ Lý Nhạc Phàm này rốt cuộc cũng được mọi người trong tu hành giới ghi nhớ trong lòng. Có tấm gương Ma Kiếm Lão Nhân ở đây, bọn họ không muốn nhớ kỹ tên này cũng khó. Độc Cô Vô Phong lẳng lặng nhìn Nhạc Phàm, trên mặt không có biểu tình gì, chỉ là trong mắt hiện lên kiếm ý sắc bén. Thiên hữu nhai, địa hữu tẫn, vô lượng đại hải bích triều thăng. Một thanh âm tang thương truyền vào lỗ tai mọi người. Mỗi một chữ Độc Cô Vô Phong nói ra, kiếm ý của bản thân nồng đậm thêm một phần, vô số kiếm quang vờn quanh thân hắn. Cuối cùng đúng như lời nói của hắn, vô lượng kiếm ý hóa thành hải dương kiếm ý, mà hắn chính là người đứng đầu kiếm hải, khống chế ngàn vạn kiếm quang. Lúc này, Độc Cô Vô Phong tiến vào không minh chi cảnh, vạn kiếm vi tâm. Nhạc Phàm đứng ở trên đài cao lúc này lại cảm giác chính mình như đang ở trong hải dương kiếm quang. Khắp nơi đều là kiếm quang, tới gần một cờ sơ út nữa, ngay cả ý niệm tinh thần của hắn cũng bị áp chế. Không nghe thấy một chút âm hưởng nào, không cảm thụ sự trôi đi của thời gian, vạn vật đi về hư không. Thiên địa yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có cô độc vô tận làm bạn. Kiếm ý diễn biến thành thế giới. Cảm giác như vậy, Nhạc Phàm chỉ cảm giác qua trong Xâm La giới của vô danh đại tôn. Đó là một thế giới độc lập, đại tôn chính là chúa tể duy nhất, bất luận ý niệm gì cũng bị áp chế. Mà kiếm hải của Độc Cô Vô Phong mặc dù không bằng giới của đại tôn, thế nhưng hắn đã từ từ lĩnh ngộ sự huyền diệu của giới, cất bước trên cánh cửa tiến vào đại tôn. Chỉ cần có đủ tích lũy, chung quy sẽ có một ngày nước chảy thành sông, trở thành tồn tại đại tôn. Đệ nhất kiếm khai thiên. Một thanh âm mờ ảo vang vọng thiên địa. Trước mắt Nhạc Phàm bỗng nhiên sáng ngời, chỉ thấy một đạo mũi nhọn lóe lên trên đỉnh đầu hắn, sau đó dần dần khuếch tán, dần dần phóng đại, như muốn đem thiên địa cắt thành hai nửa. Kiếm này đại khí bàng bạc, quả thực có vài phần muốn điên đảo càn khôn, khai thiên tích địa. Lúc này Nhạc Phàm không dám ngạnh kháng, vội vã lựa chọn né tránh. Hắn có một loại cảm giác, nếu như một kiếm này trúng vào người hắn, cho dù không bị bổ ra thành hai nửa cũng sẽ bị thương nặng. Kiếm quang chợt lóe, thế như sấm vang chớp giật, xé rách hư không. Tại vị trí vừa rồi của Nhạc Phàm, có một lỗ sâu không tưởng, có thể tưởng tượng ra, nếu như Nhạc Phàm đứng đó, sẽ có hậu quả gì. Đệ nhị kiếm tiên lai nhất. Thanh âm lần thứ hai vang lên, Nhạc Phàm cảm giác như bản thân càng lúc nhìn càng không rõ, cái gì cũng không nghe thấy, lục thức bị phong bế, đến lúc đó chỉ có thể cho người ta hoàn toàn dắt mũi. Cảm giác như vậy không hề thoải mái một chút nào, Nhạc Phàm cũng không muốn để sinh tử của mình giao vào trong tay người khác. Phá cho ta! Một tiếng quát lớn vang lên, Nhạc Phàm lúc này tâm niệm như một, lục thức lần thứ hai mở ra. Lúc này hàn mang lóe lên, đệ nhị kiếm của Độc Cô Vô Phong sắp chẳng lên đầu của hắn. Trong lúc nguy cấp, Nhạc Phàm lập tức chém một đao ngăn cản, lực lượng mạnh mẽ từ trong người hắn tuôn ra, tự cổ hữu tiên, thiên ngoại phi lai, vô hình vô tượng, vô ngân vô tích, vô ảnh vô tung. Tiếng nói mở ảo, từng đạo thân ảnh xuất hiện trên đài cao. Những thân ảnh này hoặc là mềm mại phiêu giật, hoặc là linh lung yểu điệu, đến vô ảnh, đi vô tung, vô tích, như thiên tiên giáng trần, mỹ lệ chí mạng. Nếu như nói, đệ nhất kiếm khai thiên chính là cực hạn của lực lượng, thì đệ nhị kiếm này chính là kiếm thuật đỉnh phong. Suy, suy, suy, đao thế cuồng vũ, kiếm quang vạn trượng. Hai người giao phong, khiến cho mọi người dưới đài như say như mộng, nhất là kiếm pháp của Độc Cô Vô Phong, khiến cho người sử dụng kiếm tự ti mặc cảm, hận không thể đem mình tiến vào chỗ sâu trong kiếm hải, từ nay quang kiếm không dùng nữa. Những người khác thì không khỏi kinh hãi hít sâu một hơi, lúc này mới phát hiện ra không ngờ tâm thần của mình thất thủ, từ nay về sau trong kiếm sợ rằng sẽ đi tới tận cùng. Một ma kiếm lão nhân lợi hại như vậy, vậy kiếm của cực kiếm đại tôn sẽ tới cảnh giới nào đây? Lúc này, Nhạc Phàm đã không còn tinh lực nghĩ đến cái khác, một kiếm rồi lại một kiếm, liên miên bất tuyệt, giống như một con sông lớn. Ban đầu, Nhạc Phàm có thể dễ dàng đáp trả, cũng không quá lâu sau, trán hắn bắt đầu đổ mồ hôi, thân thể có cảm giác thoát lực. Nếu đổi lại là Nhạc Phàm trước khi chưa thụ thương, tự nhiên sẽ không quan tâm tới một chút tiêu hao ấy. Chỉ tiếc nguyên khí của hắn đại thương, căn bản không thể duy trì lâu dưới áp lực cường đại. Nếu như còn tiếp tục như vậy, nếu như hắn không thoát lực mà chết thì chính là chết dưới kiếm của Độc Cô Vô Phong. Đối với tình huống của Nhạc Phàm, Độc Cô Vô Phong đã nhìn thấy, thế nhưng hắn không có ý định hạ thủ lưu tình. Đây không chỉ là tôn trọng với kiếm đạo của chính mình mà cũng chính là tôn trọng với Nhạc Phàm. Nếu như người này ngày hôm nay ngã xuống tại đây, vậy hắn cũng không có tư cách khiêu chiến đại tôn. Kiếm quang càng ngày càng mạnh, đao thế ngược lại càng ngày càng yếu. Suy, tiếng phá không chói tai, máu rơi từng chút một. Rốt cuộc, đạo vết thương thứ nhất xuất hiện trên cánh tay Nhạc Phàm. Hơn nữa, theo thời gian dài, vết thương trên người Nhạc Phàm càng ngày càng nhiều, dấu hiệu sắp thất bại xuất hiện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 678 ai. Xem ra cái tên kêu là Lý Nhạc Phàm này không trụ được rồi, ngay cả ba chiêu của người ta cũng tiếp không nổi. Đúng vậy, vốn đang nghĩ hắn có thể kiên trì trong chốc lát để chúng ta mở mang thêm kiến thức cũng tốt, không nghĩ tới sau khi ma kiếm lão nhân hiển uy hắn lại càng yếu thế như vậy. Có câu nói thế nào ấy nhỉ? Gừng càng già càng cay a. Ta phi. Có một số người chính là chẳng biết liêm sỉ, chỉ biết nói dóc. Nếu như Lý Nhạc Phàm ra tay với bọn chúng chỉ sợ chúng một chiêu cũng không tiếp nổi, còn không biết xấu hổ. Đúng, ta xem Lý Nhạc Phàm khí tức suy yếu, hẳn là nội thương. Dưới tình huống như thế còn có thể kháng trụ ma kiếm lão nhân ba kiếm, đã phi thường không tồi. Nếu người này không có bị thương, nói không chừng thật có khả năng chuyển bại thành thắng. Thiên đạo liên minh này quả là có thực lực, có nhiều thiên đạo cao thủ như vậy thế lực khác muốn vọng động cũng phải suy tính a. Vô lượng kiếm hải, vô lượng kiếm hải của ma kiếm lão nhân này quả nhiên lợi hại. Hay cho một cái vô lượng kiếm hải, nếu lại tiến thêm một bước biến đổi thành vô lượng kiếm giới, hắn liền trở thành đại tôn. Lý Nhạc Phàm này cũng là một nhân vật thâm sâu khó lường. Không ngờ dưới tình huống thương tích như thế lại có thể chống lại ba chiêu của ma kiếm lão nhân. Chỉ cần hắn có thể sống sót dưới kiếm của lão ma, thành tựu sau này tuyệt không dưới đại tôn. Chắc chắn là không có việc gì. Lý Nhạc Phàm này dường như là người quen cũ của ma kiếm lão nhân. Đối phương hẳn sẽ không đưa hắn vào chỗ chết. Hừ, ma kiếm lão nhân này người chết dưới kiếm hắn còn ít sao. Nghe nói hắn ngay cả đồng môn cho dù đắc tội với hắn, hắn cũng không buông tha, huống chi là địch nhân. Người như vậy, tâm kiên định như bàn thạch, lục than không nhận, một khi động thủ cùng hắn không chết cũng bị thương. Lý Nhạc Phàm lần này chỉ sợ giữ nhiều lành ít, khó tránh một kiếp a. Như vậy thì thật đáng tiếc. Những tu sĩ chung quanh không ngừng nghị luận khiến cho phía không khí phía thiên đạo minh ngày càng khẩn trương. Lý Nhạc Phàm này đại biểu cho một đoạn truyền kỳ trên giang hồ, một thành tựu siêu việt.

tiếng kêu sợ hãi ầm ầm bạo phát. Những đệ tử bên ngoài của Tứ Tông Thập Thị đều tự chạy trốn, rời khỏi phạm vi thế lực của mình, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Đối mặt với cảnh tượng gà bay chó sủa như vậy, thủ lĩnh của Tứ Tông Thập Thị cảm thấy sắc mặt tối lại, đều hận hai người Lý Nhạc Phàm và Độc Cô Vô Phong. Những thế lực khác thì thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí trên mặt còn có chút tiêu ý. Mắt thấy tinh thần thai nhanh chóng rơi xuống dưới, tức thì một đôi bàn tay thật lớn không gì sánh được từ trên trời giáng xuống, nắm lấy hai nửa, sau đó lấy thủ đoạn vô thượng, đem hai nửa của tinh thần thai ghép lại, thả về tại chỗ. Khó có thể tin, đây là thủ đoạn gì? Mọi người thấy đôi bàn tay to lớn trên không trung kia, từ đáy lòng sinh ra cảm giác mát lạnh, khiến cho bọn họ không sinh ra tâm tư phản kháng. Đó là Đại Tôn, là thủ đoạn của Đại Tôn. Thanh âm kinh hãi mang theo sự run sợ, kính nể, cảm thán. Giữa lúc mọi người đang còn ngây người, cự trưởng uy thế này đột nhiên biến đổi, không ngờ bay thẳng về phía Độc Cô Vô Phong và Nhạc Phàm, xem ra muốn trấn áp luôn hai người bọn họ. Hai người các ngươi thật là to gan, không ngờ lại phá hư tinh thần thai, còn không mau quỳ xuống cho bản tôn. Một tiếng quát vang lên, vang vọng thiên địa, mọi người phía dưới nghe tiếng biến sắc. Người bên ngoài còn như vậy, có thể nghĩ ra Lý Nhạc Phàm và Độc Cô Vô Phong chịu áp lực trực tiếp nhiều như thế nào. Phụt, một ngụm tiên huyết được phun ra, Độc Cô Vô Phong trực tiếp bắn ra ngoài, nhìn như thổ huyết mà thủ thương, thế nhưng trên thực tế cũng không nghiêm trọng lắm. Còn Lý Nhạc Phàm một mình đối mặt với áp lực lớn từ cự trưởng, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi tuôn ra như tắm, thân thể khom lại, thế nhưng vẫn kiên cường chống đỡ. Người tinh mắt lúc này cũng có thể nhìn ra, cự trưởng này sợ rằng là có ý định nhằm vào Lý Nhạc Phàm. Quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống. Một thanh âm mờ ảo quanh quẩn bên tai Nhạc Phàm, như muốn kêu hắn khuất phục. Đây là thanh âm của một nữ nhân, trong 6 vị đại tôn, chỉ có một người là nữ nhân, ngoại trừ Thánh Ngôn đại tôn ra thì có thể là ai? Giao thủ khó tránh khỏi tổn thương, Thánh Ngôn đại tôn không ngờ lại lấy một cái cớ như vậy, đây chính là mượn việc công báo thù riêng, muốn hung hăng làm nhụ Lý Nhạc Phàm một phen, khuất phục hắn, để hắn không dám làm càn. Quả thực nhìn không ra Lý Nhạc Phàm lại quật cường như vậy, đại tôn muốn hắn quỳ, hắn không quỳ. Không quỳ thì làm sao? Dưới áp lực của đại tôn, nhìn xem hắn có thể chống đỡ được bao lâu. Uy nghiêm của đại tôn sao có thể bị phá vỡ? Lý Nhạc Phàm này không hiểu chuyện như vậy, sợ rằng sẽ phải nếm chút khổ sở. Lại nói, Lý Nhạc Phàm này không biết làm việc đại nghịch bất đạo nào, không ngờ lại đắc tội với Thánh Ngôn đại tôn, còn khiến cho đại tôn trực tiếp xuất thủ áp chế hắn. Ai biết được, chỉ là người này dưới tay đại tôn, khẳng định sẽ không có kết quả tốt, nói không chừng ngay cả tính mệnh cũng không giữ được. Đại tôn, đây là đại tôn sao? Long Tuấn và Đình Nghị đầu óc trống rỗng, trong lòng chưa bao giờ sợ hãi như hiện tại. Hai tay bọn họ không tự giác mà run lên, bản thân muốn bảo trì sự bình tĩnh, thế nhưng sự sợ hãi lại càng lan dần. Đúng vậy, sợ hãi. Mặc dù đối mặt với thiên quân vạn mã, tuyệt cảnh sinh tử, Long Tuấn và Đình Nghị chưa từng sợ hãi khiếp đảm như hiện tại. Thế nhưng hiện tại bọn họ lại cảm thấy sợ hãi, vô cùng sợ hãi, như là con người lúc phải đối mặt với hạo kiếp thiên địa, đây chính là một loại bản năng. Không chỉ là đám người Long Tuấn, trong lòng những người khác cũng sinh ra cảm giác như vậy, oai thiên địa không thể phản kháng. Tiểu Băng Nhi la lên, âm thanh nhỏ bé dưới bầu không khí yên tĩnh này lại vang dội dị thường. Nghe thấy thanh âm của tiểu cô nương, tâm thần những người chung quanh không nhịn được mà rung động. Ba, Long Tuấn tự bạt tai mình, giọng đầy căm hận nói, Long Tuấn, ngươi là kẻ không có tiền đồ, sư phụ hiện tại nguy hiểm, lẽ nào ngươi muốn làm con rùa đen rút đầu? Sợ hãi thì sao? Sư phụ đã từng nói qua người không sợ hãi thì không được gọi là dũng cảm. Kẻ dũng cảm chân chính là người biết rõ mình sợ hãi nhưng vẫn dám tiến lên. Ba, Đình Nghị cũng tự bạt tai mình, nói tiếp, sợ hãi là bởi vì chúng ta nhỏ yếu, không phải là hai kẻ cái gì cũng không dám làm. Chúng ta lên, giống lớn một tiếng, Long Tuấn và Đình Nghị đồng thời vọt về phía tinh thần thai. Chỉ tiếc, lực lượng hai người bọn họ quá nhỏ bé, còn chưa tới gần đã bị một cỗ lực lượng vô hình bắn ngược trở về, mồm phun tiên huyết. Mặc dù là như vậy thế nhưng Long Tuấn và Đình Nghị vẫn không buông tha, ngược lại càng xông lên. Hành động điên cuồng của hai người làm chấn động những tu sĩ bên dưới. Tu hành giới lạnh lùng và ích kỷ đã sớm làm mọi người trở nên mất cảm giác. Trong lòng bọn họ chỉ còn sự lạnh lùng. Đương nhiên, xúc động thì xúc động, lý trí của bọn họ tuyệt đối sẽ không hành sự lỗ mãng, nhất là làm địch của Đại Tôn. So với những tu sĩ này, người của Thiên Đạo Liên Minh đều căm giận nhìn lên phía trên. Dưới uy áp của Đại Tôn, bọn họ chỉ có thể cố gắng chống đỡ tâm trí, căn bản không còn lực mà phản kháng. Đại ca, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đồng Tường lo lắng nhìn Thiết Huyết. Thiết Huyết nén giận, lạnh lùng nói, quản hắn có phải là Đại Tôn hay không, tuyệt đối không thể để Nhạc Phàm gặp chuyện không may, chúng ta lên. Lời còn chưa dứt, Thiết Huyết cũng giống như hai người Long Tuấn, trực tiếp phóng về đài cao. Lấy mạnh khi yếu, con bà nó, quát lớn một tiếng, Khấu Phỉ bất chấp thương thế xách đao lên, Thiết Nam và Phó Xuất cũng phóng lên. Sau đó, đám người Vương Sung và Thích Minh Hữu trên đài cao đều xuất thủ. Điên rồi, đám người này khẳng định là điên rồi, dám xuất thủ với Đại Tôn. Thiên Đạo Liên Minh lần này gặp họa rồi, nguy hiểm, quá nguy hiểm. Chung quanh Thiên Đạo Liên Minh, chúng tu sĩ kinh hãi. Bọn họ lập tức thối lui lại mấy trượng, bảo trì một khoảng cách nhất định với đám người Thiên Đạo Liên Minh. Bọn họ không thể lý giải được, những cao thủ của Thiên Đạo Liên Minh rốt cuộc ăn cái gì mà dám đối địch với Đại Tôn. Không những thế còn dám xuất thủ với Đại Tôn. Đây quả thực chính là đại nghịch bất đạo, là tử tội a. Tử tội. Nhiều cường giả đồng loại như tay như vậy, cảnh tượng vô cùng đồ sộ. Tiếc nối nhất chính là, nhiều người như vậy hư trước mặt cự trưởng lại không có bất kỳ một hiệu quả gì, giống như tia lửa tranh cùng ánh trăng, không thể nào sánh bằng. Đây chính là uy thế của Đại Tôn. Lực một giới, không thể địch nổi. Lần lượt bị đẩy lui, lại lần lượt công kích. Lui cho bản tôn. Thánh Ngôn Đại Tôn phẫn nộ quát lớn một tiếng, thiên địa lực như thiên hà trút xuống, ép cho đám người Thiết Huyết không nhúc nhích được. Lý Nhạc Phàm, còn không quỳ xuống cho bản tôn. Bàn tay to lớn chậm rãi đè xuống, tinh thần thai kịch liệt rung động, đất đá rung chuyển, như muốn đem Lý Nhạc Phàm nghiền nát thành bụi phấn. Khuất phục cho ta, khuất phục cho ta, khuất phục cho ta. Vô số ý niệm trong đầu ăn mòn tâm thần Nhạc Phàm, muốn thay đổi tư tưởng của hắn. Một thanh âm muốn hắn quỳ xuống, mà một thanh âm khác muốn hắn đứng lên, vô cùng thống khổ và mâu thuẫn. Càng phản kháng, áp lực càng lớn. Nhạc Phàm có cảm giác linh hồn của mình bị một cái xích sắt giam lại, vĩnh viễn trói buộc hắn, trở thành một nô bộc. Một người, sao có thể sống mà không có tôn nghiêm, không cam lòng, không khuất phục, không quỳ bái, không úy kỵ. Thánh Ngôn hét lớn một tiếng, Nhạc Phàm đứng thẳng, hai mắt đỏ ao nhìn về phía bàn tay to kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 680, Tiễn Hồn Chi Nộ. Thánh Ngôn, Thánh Ngôn, Thánh Ngôn, Thánh Ngôn. Thanh âm cuồng bộ quanh quẩn trong thiên địa, cả tòa Thiên Tuyệt Cốc đột nhiên yên tĩnh, áp lực vô cùng đáp sở bao phủ bầu không khí. Đường đường là Đại Tôn, không ngờ lại bị người khác vũ nhục. Trong tu hành giới, mặc dù có người bất mãn với Đại Tôn, thế nhưng cũng tuyệt không dám thẳng mặt quát lớn. Dám thẳng mặt hô tục danh của Đại Tôn như Lý Nhạc Phàm, càng là chuyện hãn hữu. Lẽ nào Lý Nhạc Phàm nãy đã điên rồi sao? Hay là tâm cảnh của hắn đã cường đại tới mức có thể nghịch lại thiên địa? Tán tu, các thế lực khắp nơi, ánh mắt mọi người đều nhìn lên phía trên. Một bàn tay thật lớn hạ xuống, một thân thể nhỏ bé vững vàng đứng đó, phản kháng trong nghịch cảnh, đó là sự không cam lòng với vận mệnh, đối là tín niệm bất khuất. Làm càn, thanh âm của Thánh Ngôn Đại Tôn từ trong hư không truyền ra, bàn tay thật lớn lần thứ hai lại bành trướng, uy thế so với khi trước còn lớn hơn vài phần. Mọi người không chút nghi ngờ,